Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nghe đến đây, Đô Đô mới sực nhớ ra, vẫn còn chuyện chính phải làm. Cô nhìn sang dì Lý, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Dì Lý, chúng cháu hiện tại có chút chuyện cần dì giúp đỡ. Có chuyện gì? Dì Lý nhìn bọn, họ hỏi, đôi mắt to tròn, vô cùng có hồn. Chính là như vậy, vừa rồi có một người tên là Lăng Tiêu Vân không phải vừa làm tiểu phẫu ở đây sao? Đô Đô hỏi, dì Lý gật đầu, đúng vậy, các cháu làm sao biết được? Nhìn thấy dì Lý đã gật đầu thừa nhận, Đô Đô liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy cười ra hiệu. Xem ra không sai, chuyện là như thế này, chúng. Cháu hôm nay đến đây chính là muốn quan tâm đến tình huống của cô ấy, ví dụ như cô ấy đã mang thai được bao lâu. Còn có cháu muốn một bản copy giấy đồng ý làm tiểu phẫu của cô ấy. Đô Đô lên tiếng, các cháu cần thứ đó làm gì? Đô Đô không tiện nói sự thật chỉ nhìn bà. Dì Lý à, chúng cháu thật sự cần đến, năn nỉ gì đó có được không? Dì Lý lắc đầu từ chối. Không được, ở bệnh viện này có quy định bệnh lý của bệnh nhân. Không được tiết lộ ra bên ngoài. Dì Lý, Đô Đô vươn tay ôm lấy cánh tay của dì Lý nhõng nhẽo. Dì Lý có chút bất lực mỉm cười. Đô Đô, chuyện này dì Lý thật sự không cách nào giúp được cháu. Nhưng mà, Đô Đô, cháu vẫn nên đừng làm khó dì Lý nữa. Đô Đô vừa muốn nói thêm điều gì khác thì Hạ Tử Hy liền lên tiếng cắt ngang cô. Sau đó nhìn sang dì Lý. Dì Lý, vậy dì có thể nói cho cháu biết, cô ấy mang thai được bao lâu rồi không? Chuyện này, dì Lý, Đô Đô lại một lần nữa nhõng nhẽo. Dì Lý suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được thôi, nhưng hai cháu phải hứa rằng không làm chuyện xấu gì đâu đấy. Tuyệt đối không, Đô Đô cười nói, dì Lý mỉm cười nói, cô ấy mang thai đã gần 2 tuần tuổi rồi. 2 tuần tuổi, nghe câu trả lời của bà, Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy được, cảm ơn dì Lý, không cần khách sáo. Chính vào ngay lúc này, Đô Đô đột nhiên ôm bụng. A hát hát, Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn cô, có chuyện gì vậy, Đô Đô, Hạ Tử Hy nhíu mày, có chuyện gì sao, Đô Đô, bụng của mình đau quá, Đô Đô ôm chặt bụng nói, dì Lý nhìn thấy liền vội vàng bước lên. Có chuyện gì, như thế nào đột nhiên lại đau bụng chứ? Cháu cũng không biết nữa, dì Lý, cháu đau quá, rất đau. Đi, dì đưa cháu đến gặp bác sĩ. Vừa nói, dì Lý liền kéo Đô Đô rời khỏi. Hạ Tử Ti cũng vừa muốn bước theo, lúc này liền nhìn thấy Đô Đô đưa mắt ra hiệu cho cô, Hạ Tử Hy nhất thời lập tức hiểu rõ. Cô khẽ khàng gật đầu ra hiệu, dì Lý, cháu đau quá. Đô Đô vừa rên rỉ, dì Lý một bên liền đỡ cô ấy ra ngoài. Hạ Tử Hy đứng bên trong văn phòng, nhìn biểu hiện của Đô Đô, nhịn không được bật cười. Loại chuyện như thế này, có lẽ cũng chỉ có Đô Đô mới nghĩ ra được. Cách chương.